Chương 18, Đại thần nhận lỗi. Chương 18, Đại thần nhận lỗi hoảng loạn trong, trên mặt hắn cũng không còn cái gì hung hăng vẻ mặt, mà là lo sợ tắt mét mặt mày run giọng nói, ta bởi vì quanh năm hưởng thụ cao cao tại thượng địa vị, đột nhiên nhượng hắn nói cái gì xin lỗi cùng nhận tội lời nói, hắn vẫn đúng là không nói ra được. Nhìn hắn bộ dạng này, mới vừa rồi còn uy phong lấm lấm cụ rộm, nhưng trở nên hơi sợ sệt, lập tức trốn đến Lữ Trác sau lưng. Thấy thế, Lữ Trác hướng về phía Hoản Sủ Tổ khẽ mỉm cười, nói, chuyện này, ngươi liền tự mình xử lý đi. Vân Hoản Sủ Tổ kinh hồn ba tờ vi a nhìn Lữ Trác lôi kéo tiểu hoàng đế cùng cụ rộm rời đi, sau đó hung tận nhìn Sĩ Hứa Dạ, quắc, vô liêm sỉ, tới đây cho ta. Sĩ Hứa Dạ lúc này đã biết, mình tuyệt đối là trêu chọc đến không nên trêu chọc người. Đặc biệt là nhìn thấy Hoản Sủ Tổ vừa nãy ánh mắt, này nhưng la hoảng loạn thêm sợ hãi a có thể làm cho Hoản Sủ Tổ đều hoảng loạn cùng sợ hãi người, toàn bộ đế quốc, hẳn là đều không có mới đúng đến tuột cùng phát sinh cái gì cái kia đế sư đại nhân, đến cùng là thân phận gì những chuyện này, ở trong đầu hắn chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị hắn vứt bỏ, này không phải hắn hiện tại nên nghĩ tới, hắn hẳn là nghĩ, chính mình thế nào mới có thể không bị Hoản Sủ Tổ cái này tra phế bỏ. Sắc mặt như cho tàn theo Hoản Sủ Tổ đi ra, ở giữa sân quỷ một mảnh tôi tớ cùng thị vệ, mới mồ hôi đầm địa trạng. Vừa nãy chuyện như vậy, hoàn toàn dính đến trong hoàng cung đấu tranh, bọn hắn những tiểu nhân vật này, nghe được nhìn thấy, khả năng đều sẽ rơi đầu hai mặt nhìn nhau sau đó, tất cả mọi người cấp tốc tàn đi, mau mau quên mất vừa nãy trong đầu sự tình. Bất quá, những này chỉ nghe qua đế sư tên chữ, cùng gặp đế sư mang theo tiểu hoàng đế tản bộ bọn thị vệ. Lần này là tận mắt đến đế sư địa vị. Cứ việc Lữ Trác chỉ nói là hai câu, nhưng cũng năng lực nhìn thấy, Hoản Sủ Tổ ở Lữ Trác trước mặt là cỡ nào nơm nớp lo sợ này liền nói rõ. Đại thần cu nở dê sợ sệt đế sư đế đô, trong hoàng thành, một tòa cao to xa hoa bên trong tòa phủ đệ. Hoản Sủ Tổ ngồi ở trên ghế xa lồng, sắc mặt bình thản, cầm trong tay một khối thịt lớn, đặt ở trong miệng lôi kéo. Ở trước mặt của hắn, là thân thể có chút run Sĩ Hứa Dạ. Sĩ Hứa Dạ không dám nói câu nào, liền như vậy cúi đầu, trên mặt có một cái dày đặc băng vải. Còn mơ hồ có vết máu tràn ra. Rốt cục, Hoản Sủ Tổ ma nhờ me đem này khối thịt nuốt vào, thản nhiên nói, ngươi đi đi, rời đi đế đô. Nghe được câu này, Sĩ Hứa Dạ trên mặt mang theo một tia khó có thể tin vẻ mặt. Đây là muốn từ bỏ hắn dựa vào cái gì? Chính mình chỉ có điều là muốn làm một tí người phụ nữ kia mà thôi. Phụ thân ta không phục. Sĩ Hứa Dạ có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn Hoản Sủ Tổ, hai tay chăm chú nắm, trên mặt mang theo nành tranh vẻ. Bị từ bỏ, liền mang ý nghĩa tử vong. Làm đại thần nhi tử. Hung hăng càn quấy hắn, không biết đắc tội qua bao nhiêu người. Nếu như Hoản Sủ Tổ từ bỏ tin tức về hắn truyền đi, e sợ kết cục của hắn hội cực sự bi thảm. Nghe xong Sĩ Hứa Dạ, Hoản Sủ Tổ nhẹ nhàng chạm. Sắc mặt bình thản, thậm chí còn mang tới vẻ mỉm cười. Nhưng này vẻ mỉm cười, lại làm cho Sĩ Hứa Dạ cảm thấy không rét mà run. Phụ thân hắn thủ đoạn đáng sợ dường nào. Hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng ngu xuẩn. Bình thản hai chữ, dường như một cái đao nhọn. Ma nhờ me oan ở trong lòng hắn. Hoản Sủ Tổ lạnh lùng nhìn Sĩ Hứa Dạ, nói, ngươi biết ngươi sai ở nơi nào sao ngươi hung hăng. Ngươi hương ngạnh, ngươi muốn chơi gái. Ngươi yêu thích làm một ít tình thú game những này, cũng không tính là cái gì. Trong đế đô, so với ngươi chơi càng ác hơn đạt được nhiều là thế nhưng, bọn họ cũng đều biết, hạng người gì có thể chơi, hạng người gì không thể chơi. Một tháng này, ngươi nhưng la đem tin tức của đế đô ném không còn một ngống lạnh lùng quát mắng Sĩ Hứa Dạ, mỗi lần một câu nói, cũng làm cho Sĩ Hứa Dạ cái chán hiện ra mồ hôi lạnh. Vâng thế nhưng ta làm sao có thể nghĩ đến. Trong hoàng cung sẽ xuất hiện nói tới chỗ này, Sĩ Hứa Dạ đột nhiên câm miệng, trong mắt còn lóe qua một vẻ hoảng sợ. Khi biết Lữ Trác tên này đế sư thân phận, dĩ nhiên là thần linh, mà cụ rộm là Lữ Trác tán thành muội muội, hắn liền dọa sợ. Cứ việc Lữ Trác không để ý đến hắn, nhưng hắn nghĩ đến cu nở dê sẽ không quá thoải mái. Vì lẽ đó, ta mới sẽ làm ngươi rời đi đế đô. Hoản Sủ Tổ rất là hao tổn tâm trí nhìn Sĩ Hứa Dạ một chút, chỉ tiếc mài sắc không nên kim quát mắng. Nếu như tiếp tục ở tại đế đô, ngày nào đó cái mạng nhỏ của ngươi khả năng thật sự khó giữ được, liền ý của ta cũng đoán không ra thật là một ngu xuẩn lão tử trên người ưu tú gen làm sao di chuyển xuất ngươi như thế tên rác rưởi lần này đi ra ngoài, cho ta thu thập một ít tệ ẩy củ, chậm một chút lại trở về. Lại nhượng ta thất vọng, ta không ngại một lần nữa dùng ta ưu tú gen chế tạo một cái ưu tú hơn người thừa kế. Nghe xong hoàn sủ tổ, sĩ hữu gia này cho ngội trên mặt, lại giấy lên một tia tinh hỏa. Nguyên lai cha còn không có triệt để từ bỏ chính mình nói cu nở dê là, tuổi tác hắn lớn như vậy người thừa kế chỉ có thể lựa chọn chính mình. Nghĩ tới đây, sĩ hữu gia cảm thấy thấp thỏm nội tâm không tên lại yên ổn đi. Bất quá hắn như trước là một bộ kinh hoàng vẻ mặt, một điểm hung hăng cu nở dê không dám có. Hoàn Sù Tô nói xong, cu nở dê không nhìn hắn, tự mình tự đi tới trước cửa sổ, nặn nặn cằm của chính mình, nói rằng, vì chuyện này, phỏng chừng ta thể trọng lại muốn gia tăng rồi, thực sự là một cái bi thương sự tình. Hoàng thành bên trong, một chỗ cao to xa hoa trước biệt thự. Lữ Trác mặt mỉm cười, nhìn biệt thự này, nói, Hoàn Sù Tô lần này là rơi xuống tiền vốn, như vậy một đống như thế tiếp cận hoàng cung xa hoa biệt thự, chỉ sợ hắn cu nở dê đau lòng hơn đi. Vẫn quang minh chính đại được ở trong hoàng cung tổng không phải sự tình, thần điện lại không thể tùy tiện khiến người ta đi vào, cho nên khi Hoàn Sủ Tổ nịnh nọt đưa lên một tòa biệt thự, nói là cho cụ dồn chịu nhận lỗi sau đó, Lữ Trác liền trực tiếp gật đầu nhận lấy. Mà nhà này biệt thự, nhưng là lại được tiểu hoàng đế Khâm Tứ Đế sư phụ tên chữ. Cất bước đi vào, nên đón chính là hai tên xinh đẹp như hoa, da dê trắng mịn trơn bóng, dáng dấp giống nhau như lúc nữ hải. Xem ra chỉ có mửa y lăm, mửa y xa ưu tuổi. Nô tỳ gặp đế sư đại nhân. Nhìn thấy Lữ Trác đi vào họ, hai cô bé hơi kinh ngạc, nhưng cũng lập tức đối với Lữ Trác hành lễ. Vốn cho là đế sư sẽ là cái lao quái vật, không nghĩ tới là cái còn trẻ như vậy thanh niên anh tuấn. Hai cô bé đồng thời nghĩ đến, trong lòng vi vi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hai người vẫn còn có chút lo lắng đề phòng, bị Hoàn Sủ Tô đưa ra đến các nàng. Thì tương đương với triệt để thành Lữ Trác hết thảy vật, các nàng không biết Lữ Trác người chủ nhân này đến tột cùng là cái gì tính cách. Tuy nói từ tiểu bị bồi dưỡng thành phục từ tất cả các nàng, nhưng cũng hiểu rõ đế đô hắc ám. Nếu như Lữ Trác là loại kia yêu thích dằn vặt người khác, lấy sự thống khổ của người khác làm vui, hai người bọn họ coi như là rơi vào trong địa ngục. Chí ít, ở đại thần bên kia, các nàng hay vẫn là chịu đến rất tỉ mỉ bồi dưỡng. Dù sao như các nàng như vậy, thân là sinh đôi, lại là cực kỳ mạo mỹ, từ tiểu tuyển ra tỷ nữ, nhưng là rất ít ỏi. Hai người này quyến rũ mê người nữ hải, mỗi một tia tư thái, đều vừa đúng mang theo một điểm mê hoặc, rồi lại không khiến người ta cảm thấy phiền chán. Gần giống như là thanh thuần bạch liên, rồi lại mang theo một tia nhàn nhạt yêu mị.